Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 27, mộng 1. Góc truyện audio.com. Bộ đồ này, Đường Lăng không xa lạ. Chỉ những người có được bằng cấp của chiến binh dự bị mới có thể có nó. Một khi đã có một vị trí vững chắc ở trong trại dự bị, thiếu niên sẽ kiêu ngạo mà mặc nó trở về. Có nó, người đã thông qua bài kiểm tra sơ bộ của các binh sĩ dự bị. Ít nhất người có thể đến trại dự bị thứ 5, nơi tệ nhất trong các trại dự bị. Nhưng đừng quên rằng mục tiêu của ngươi là trại dự bị thứ nhất. Là tinh hoa của 5 tiểu đoàn ngươi mới có tư cách vào. Nếu ngươi muốn vào trại dự bị thứ 5, ta không phản đối, nhưng từ đó trở đi, ngươi sẽ mất tư cách được ta hướng dẫn. Và, nếu ta nghe thấy hai chữ trả thù từ miệng ngươi, muốn có sức mạnh hoặc tương tự, ta không ngại nhổ hết răng trong miệng của ngươi 3 ngày sau. Chính là thời gian bắt đầu thi vòng 2. Ta mong chờ biểu hiện của ngươi đến cũng có thể vào được cái doanh trại nào không? Tô Diệu nheo mắt, đứng dậy khỏi ghế sofa. Cơ thể mạnh mẽ mang theo một cái bóng như gò núi nhỏ bao phủ Đường Lăng. Ta sẽ đi, Đường Lăng nhặt những thứ mà Tô Diệu đưa cho hắn ta từ mặt đất. Hắn không hỏi làm thế nào Tô Diệu vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của mình một cách khó hiểu. Hắn không hứa sẽ vào được trại dự bị thứ nhất. Quy tắc, vốn là cho những người đủ sức phá vỡ. Lời hứa hẹn không đáng tin cậy nhất từ miệng. Điều duy nhất có thể tin là hành động. Hắn sẽ dùng hết 100. Nỗ lực, được rồi, tiểu tử, ta thích ánh mắt của ngươi như thế này. Đối với những gì ngươi cần để có thể vào trại dự bị thứ nhất. Ngươi phải tự mình tìm tòi. Không ai có nghĩa vụ phải giải thích chi tiết. Tô Diệu nói điều này, duỗi cái lưng mệt mỏi, đi về phía cửa, nhìn vào bóng lưng của hắn. Đường Lăng lên tiếng, ngươi là ai? Đúng vậy, người đàn ông này là ai? Mặc dù miệng nói những lời hiện thực tàn khốc vô song. Liên tục ban cho ta ân sủng, liệu sẽ có một chiếc bánh nhồi thịt trong thời đại này? Trái tim Đường Lăng từ đêm hôm đó, đã có chút băng lãnh, nghe thấy vấn đề của Đường Lăng. Tô Diệu dừng bước chân, hắn từ từ quay sang nhìn Đường Lăng, miệng hắn gợi lên một nụ cười đầy ý vị, ngươi có nghĩ rằng ngươi hiện tại đủ tư cách để biết? Đường Lăng mím chặt miệng, hít một hơi thật sâu, hắn ta một lần nữa nói, cảm ơn, ta rất cảm kích ngươi. Tô Diệu quay lại, sắc trời tối mờ lại càng không rõ biểu tình, lời cảm kích không đáng tiền, thế nhưng Đường Lăng ngẩng đầu. Ta nghĩ ngươi là một người biết mơ mộng. Mơ mộng, Đường Lăng khó hiểu, hắn chưa bao giờ là một người biết mơ mộng. Tại sao Tô Diệu lại nói điều này? Tô Diệu đột nhiên quay lại, nhìn đôi mắt phức tạp của Đường Lăng, ngữ khí nhẹ nhàng, hãy cẩn thận với những giấc mơ của ngươi. Có lẽ nó đang đến. Những lời này thực sự quá khó hiểu. Đường Lăng căn bản không hiểu nó là gì, nhưng không biết tại sao khi Tô Diệu nói câu này. Nhịp tim dường như bỏ lỡ một nhịp, sống lưng có cảm giác ớn lạnh, căn phòng trống vang lên tiếng Tô Diệu đóng cửa. Rõ ràng, cuộc sống đã cho Đường Lăng một câu hỏi, nhưng không muốn cho Đường Lăng đáp án. Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa hết, Đường Lăng đứng lặng lẽ trong phòng, thở sâu, cố gắng bình tĩnh, nghi vấn gì đều muốn đạt được giải đáp hiển nhiên là xa xỉ. Đường Lăng hiểu được sự thật này. Cơn đau từ ngực lại truyền đến, hắn ôm cho cốt bà và chiếc váy rách nát của muội muội. Đường Lăng chậm rãi bước đến giường, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, mất mạng trong thời đại lạnh lùng và tàn khốc này cũng không có mất đi ấm áp đáng sợ. Hắn không dám nghĩ đến bà cùng muội muội, nhưng hắn không thể kiểm soát trí nhớ của mình, bộ não dường như trở nên chậm chạp, nhưng ý thức rất rõ ràng. Những ký ức giống như một con dao, ấm áp và tàn nhẫn xuyên qua trái tim, người kiên cường cũng cần thời gian để bình phục. Trong sự trầm mặc, không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, một tia sáng đỏ rơi vào căn phòng từ hàng rào phía sau cửa sổ gỗ. Chạm vào ánh mắt của Đường Lăng mãnh liệt đứng dậy và ngồi xuống một lần nữa. Ánh hoàng hôn rực rỡ đại diện cho về nhà. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu cái hoàng hôn như vậy. Những cái hoàng hôn rực rỡ trên vai hắn, bồi hắn trên đường về nhà, nhắm mắt lại, như thể ngửi thấy mùi cỏ và gió với một chút ấm áp. Chỉ cần đi theo cơn gió này và quay trở lại khu định cư, liền có thể thấy nụ cười yêu thương của bà, và có thể ôm lấy cơ thể ấm áp của muội muội. Dường như một lần nữa ngửi thấy mùi thơm mờ nhạt của lá đậu phụ khô, mùi hương dường như ảo tưởng này làm cho Đường Lăng đột nhiên mở mắt ra. Ngực hắn bỗng dưng đau nhức khó chịu, một xung lực kỳ lạ không thể kìm nén được nữa. Hắn muốn trở lại khu định cư, muốn quay lại nơi đã từng sống, nói với bà và muội muội đã đi xa. Thiên đường trong giấc mơ, khu vực an toàn đến cùng là cái dạng gì? Ý tưởng này rất phi lý, thậm chí điên rồ, mà thậm chí không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Đường Lăng không biết tại sao, hắn ta không thể ngồi yên được nữa. Hắn ta lo lắng bước vào phòng, thở như một con thú, nhiều lần nắm chặt lấy tay nắm cửa rồi lại thu hồi. Sắc trời thoáng cái trở nên ảm đạm, nhưng rõ ràng chói mắt. Sau khi mưa tạnh, tiếng bước chân trên đường rất rõ. Có vẻ như nhiều đứa trẻ đã bắt đầu chơi. Và có tiếng của một cô bé, gọi ca ca của mình. Ca ca, ca ca. Đường Lăng nghiến răng. Ca ca, ca ca. Đường Lăng đứng dậy. Không còn do dự, đóng sầm cửa và lao ra khỏi căn phòng tiện nghi nhưng lạ lẫm này. Hắn bắt đầu chạy, băng qua hành lang, lướt qua bậc thang, nước lạnh bắn tung tóe trên đường và tiếng gió gào thét bên tai. Đường Lăng thực sự không biết đường. Hắn chạy theo bản năng hướng ánh sáng mà chạy. Có thể hắn không cần phải biết đường. Hoàng hôn đang buông xuống phía tây. Nếu hắn đi về hướng đó, hắn chắc chắn sẽ chạy đến cổng phía nam của khu vực an toàn. Mọi thứ dường như rất suôn sẻ. Không lâu sau, Đường Lăng đã đứng trong dây an toàn quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Sau vụ cháy, dây an toàn bị đình trệ, ngay cả vào các ngày trong tuần, cũng chỉ có những lùm cây nhỏ, mặc dù bị can quét bởi những người trong khu định cư. Nhưng chúng vẫn tràn đầy sức sống. Nội tâm Đường Lăng đầy phiền muộn, nhấc chân, nhưng không đi theo hướng tiểu đoàn thứ 5 của khu định cư. Mà đến trạm trung chuyển, ở đó, có thể tìm được bà cùng muội muội. Bầu trời buồn tẻ với vô số những đám mây đen bị gió quấn quanh. Tầng tầng giao thoa, độ dày giống như áp sát vào trái đất, ở vùng bị đốt cháy. Xác rắn thỉnh thoảng xuất hiện, bị đốt cháy thành than. Đường Lăng chết lặng, toàn bộ tâm trí bị cuốn vào trạng thái ảo giác không rõ ràng. Không cần phải lo lắng những xác chết này sẽ thi biến. Ngoại trừ con người, chỉ có một vài loài. Không lo lắng thi biến là một cảm giác sáng suốt hiếm có trong tâm trí hắn. Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Cách chương.